chưa bao giờ tiết kiệm lời khen khi thấy đồ đẹp nhưng cũng rất kén chọn. Hầu hết các sao nữ đến thử vai trước đây đều bị những lời lẽ đanh đá của anh chế nhạo đến phát khóc. Vừa nhìn thấy chị Sunny, anh ta đã đưa ra quyết định ngay, vậy không phải chị Sunny sẽ là người phát ngôn lần này sao? Zoe sau đó cảm thấy rằng chính mình đang được ôm một cái đùi trong bữa tiệc. Một số blogger và những người nổi tiếng trên mạng đã nhìn thấy Lâm Cảnh Thước kéo cổ tay Tạ Điệt từ xa, họ đã bị sốc trong giây lát. Sau đó mỉa mai chua chát, "Well, tôi nói mặc kiêu ngạo như vậy còn không phải là có hậu phương sao, hóa ra trong danh sách lại có cả phó chủ tịch YA. Cũng là ỷ vào mình xinh đẹp nên làm những chuyện xấu xa." Bên đây Tạ Điệt bị hành động nghĩ cái gì làm cái đó của Lâm Cảnh Thước làm cô dở khóc dở cười, lúc gặp anh ở LA 5 năm về trước. Tạ Điệt đã biết người đàn ông này hành xử rất khác người thường, khi 3 tuổi anh cùng gia đình di dân từ Thượng Hải sang Mỹ. Mặc dù anh chàng có một làn da phương Đông, nhưng bên trong thực sự là một người Mỹ, là người thuộc công nhân mã điển hình. Anh sống với tấm lòng tràn ngập tình yêu thương, có tiền nhàn rỗi, lớn lên với tinh thần vô lo vô nghĩ. Nên anh đã cao có giáo huấn cô khi thấy cô ngồi khóc trên bãi biển, lúc ấy tiếng Trung của anh không được tốt lắm. Ngữ điệu còn pha chút giọng Thượng Hải quê nhà, một cô gái tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp, có chuyện gì mà nghĩ không ra. Mua một cái túi là có thể giải quyết mọi chuyện, không thì mua double, Tạ Điệt không thể nhịn cười khi nghĩ đến điều này. Nhưng cô chưa nhận ra rằng Lâm Cảnh Thước đã đưa cô đi qua gần hết sảnh tiệc, Lâm Cảnh Thước cuối cùng cũng dừng lại, nắm lấy cổ tay Tạ Điệt. Nhiệt tình nói với người trước mặt, "Giang Tổng, đây là bạn tôi, tiểu thư Sunny, anh xem có phải cô ấy rất xinh đẹp và khí chất không? Tôi nghĩ cô ấy phù hợp với hình ảnh người phát ngôn mà chúng ta đang tìm kiếm lần này, anh thấy sao?" Rượu trong ly của Giang Trạch Dư đung đưa trong nửa phút, ánh mắt của anh dần dần rời khỏi khuôn mặt của hai người họ. Cuối cùng ngưng tụ trên cổ tay mà Lâm Cảnh Thước đang nắm chặt. Thứ ánh sáng chết tiệt trong đại sảnh sáng đến mức anh có thể nhìn rõ một màn này bằng đôi mắt bị suy giảm của mình, hầu kết lên xuống. Anh híp mắt vẻ mặt vô cảm, hai người biết nhau, Tạ Điệt hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng rút cổ tay ra khỏi tay Lâm Cảnh Thước và giấu nó ra sau lưng. Cô đang định giải thích nhưng lại nghe thấy Lâm Cảnh Thước cười nói, "Đúng vậy, lúc trước ở bãi biển Venice ở Los Angeles. Tiểu thư Sunny và tôi đã có một mối tình một đêm, đến nay tôi còn nhớ mãi không quên, Tạ Điệt, mẹ nó cái gì mà tình một đêm, chết tiệt. Tên người Mỹ này ra ngoài mà không chịu học tốt tiếng Trung, tác giả có lời muốn nói, hôm nay bình luận dưới chương này đều có hồng bao, cách chương.